tớ muốn hỏi xem khoán kiểu gì mà chồng chéo lộn xộn. Nhân tố mới đấy cậu ạ, các cậu phải quan tâm chỉ đạo để cho nó đi đúng hướng. Đừng làm nó thui chột và cũng đừng để nó làm lung tung. Bầu ngồi ngẩn ra nhìn ông Kim, vốn đã biết tâm huyết và tác phong xông xáo của ông Kim lâu nay. Giờ đây trước hành động gần như đột xuất của ông khiến lòng ngưỡng mộ trong bầu tăng lên bội phần. Lần nữa anh muốn nói một câu gì đó để bày tỏ nỗi lòng của mình nhưng không biết nói gì. Thấy bầu vẫn ngồi yên, ông Kim rục, cậu sao thế, bảo đi báo cho tớ hai suất cơm kia mà. Bầu giật mình, vâng, em đi báo cơm ngay đây. Nói rồi bầu vội vã ra khỏi phòng, ông Kim cũng đứng lên đi ra xe lấy điếu cây cho thuốc vào hút. Hành hỏi, đã về chưa bí thư, ăn cơm chưa ở đây rồi đi xuống xã. Hành ngạc nhiên, có việc gì mà bí thư thay đổi đột ngột thế? Ở Thạch Sơn có một xã tìm cách thay đổi cách khoán cầu ạ, phải xuống đấy xem sao. Hành cười, chị Lê nói không sai. Ăn cũng nói đến hợp tác xã, ngủ cũng nói đến hợp tác xã, đến nói mơ cũng gọi hợp tác xã. Ông Kim rít một hơi thuốc lào rồi cười hồn nhiên. Hành lắc đầu cười theo. Cách trương.